Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 88 cảnh cáo. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn không có tư cách đi trộn lẫn hợp loại sự tình này. Triệu Tĩnh Xu là hắn chí thân bằng hữu, cho nên hắn sẽ tôn trọng Triệu Tĩnh Xu lựa chọn. Nếu Triệu Tĩnh Xu lựa chọn lưu lại, như vậy hắn sẽ không nói cái gì. Nếu Triệu Tĩnh Xu tưởng rời đi, như vậy đừng nói là Dương Trung Bằng, chính là Hầu Thái Tào Anh Cửu bọn họ tới, nên mang đi người hắn vẫn là muốn mang đi. Dương Giám Đốc, thực cảm tạ trong khoảng thời gian này tới nay ngươi đối ta trợ giúp. Này phân ân ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, Tiểu Tĩnh cầu ngươi đừng nói như vậy được không? Ta không cần ngươi cảm tạ, ta đều là cam tâm tình nguyện vì ngươi làm money. Dương Trung Bằng tâm càng ngày càng đau. Hiển nhiên Triệu Tĩnh Xu trong lòng vẫn là xu hướng với cùng Hạ Thiên Kỳ đi. Triệu Tĩnh Xu nhìn một bộ ném hồn dường như Dương Trung Bằng, ở có chút gian nan do dự qua đi, hắn tắc nhấp nhấp môi nói, Dương Giám Đốc ngươi là người tốt, là một cái thực làm ta tôn kính người. Ở ta bị chụp tới này nội vực sau, là bởi vì ngươi xuất hiện, mới làm ta có như vậy một chút tâm ân. Ngươi tựa như ca ca ta giống nhau, nơi trốn vì ta suy nghĩ, không cho người thương tổn ta, liều mạng đi vì ta tranh thủ nhất lợi tốt. Này đó ta đều biết, ta đều ghi tạc trong lòng mặt. Tiểu Tĩnh ngươi có thể hay không không cần nói nữa. Ngươi rõ ràng biết đến, ta cũng không muốn làm ca ca của ngươi a. Dương Trung Bằng hysteria gào, thực xin lỗi, ta thật sự không có biện pháp lưu tại nơi này, bởi vì ta phải về nhà. Triệu Tĩnh Xu cúi đầu, có chút nắm khẩn nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là tỏ thái độ. Nghe được Triệu Tĩnh Xu này phiên lời nói, Dương Trung Bằng tức khắc vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Theo sau, hắn tắc lại có chút tố chất thần kinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mặt lộ vẻ dữ tợn lẩm bẩm. Không thể, không thể, ta không thể ở mất đi ngươi đệ nhị lần. Tuyệt đối không được, vô luận là ai muốn mang ngươi đi đều không được. Ta sẽ không ở chơ mắt mất đi ngươi. Đâu thèm liều mạng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Dương Trung Bằng đột nhiên cùng nổi điên dường như, lưu lo tự nói lên. Hắn nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ quả quyết Triệu Tĩnh Xu, liền nghe Triệu Tĩnh Xu còn nói thêm, ngươi thích cũng không phải ta, mà ngươi cố chấp đối với ngươi bạn gái cũ nhớ mãi không quên. Ngươi luôn là tưởng đem đối nàng tiếc nuối ở ta trên người tiến hành đền bù, nhưng là ta không phải nàng, ta cũng không có khả năng làm ngươi tân nương. Ta không thích ngươi, cho nên Dương Giám Đốc thỉnh ngươi không cần lại dây dưa, làm ta rời đi. Không phải, không phải như ngươi nói vậy, ta là ái ngươi, ta có thể vì ngươi làm hết thảy, cho dù là chết. Hắn có thể làm được sao? Hắn trừ bỏ thực lực so với ta cường bên ngoài, hắn còn có nào điểm so với ta làm hảo? Nếu hắn là để ý ngươi, hắn sẽ đem ngươi một người ném ở chỗ này, lâu như vậy mới đến tìm ngươi sao? Nói đến nơi này, Dương Trung Bằng phảng phất đem loại này tức giận, toàn bộ đều một cổ não phát tiết ở Hạ Thiên Kỳ trên đầu. Nói cho ngươi Hạ Thiên Kỳ, người khác sợ ngươi, ta Dương Trung Bằng không sợ ngươi. Ngươi chính là cái dối trá tiểu nhân. Nghĩ đến Tiểu Tĩnh, làm ra vẻ tác dụng lại đây nhìn xem. Không thể tưởng được liền đem Tiểu Tĩnh ném ở một bên. Ngươi loại người này ta thấy quá nhiều, cho nên ta tuyệt không sẽ làm ngươi mang đi Tiểu Tĩnh. Dương Giám Đốc, ngươi có thể hay không bình tĩnh một ít, phải đi về người là ta, không liên quan Thiên Kỳ chuyện gì, Tiểu Tĩnh ngươi không cần giải thích cái gì. Ta biết đều là hắn bức ngươi. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ cần có thực lực có thể tùy ý chi phối nhỏ yếu người. Vô luận là làm cái gì. Nhưng là có ta ở đây. Ta sẽ dùng này mệnh bám trụ hắn. Nói. Dương Trung Bằng liền đột nhiên lẻn đến Triệu Tĩnh Xu phía sau. Tiện đà muốn bắt lấy Triệu Tĩnh Xu. Bất quá hắn mới vừa vươn tay tới. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lạnh lùng chắn hắn trước người. Theo sau chảo một cái đã bắt được hắn duỗi hướng Triệu Tĩnh Xu tay. Ngươi chiếu cố bằng hữu của ta. Ta cảm tạ ngươi. Ta bằng hữu cũng cảm tạ ngươi. Về sau ngươi nếu là gặp được phiền toái, chỉ cần ngươi chịu ngôn ngữ, ta Hạ Thiên Kỳ tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, cũng thỉnh ngươi làm minh bạch một chút. Ta bằng hữu muốn cùng ta rời đi. Đây là xuất phát từ chính nàng nguyện vọng, là chính nàng làm ra lựa chọn. Cho nên, thỉnh giống cái nam nhân một chút, tôn trọng một chút Tĩnh Xu lựa chọn. Ngươi còn như vậy dây dưa nói, ta chỉ biết cảm thấy ngươi là cái rõ đầu rõ đuôi phong tử. Hiển nhiên, ở Triệu Tĩnh Xu đã tỏ thái độ sau, Hạ Thiên Kỳ đối với Dương Trung Bằng cho hắn cảnh cáo. Dương Trung Bằng trầm mặc không nói. Hạ Thiên Kỳ tắc xoay người lại, đối với tràn ngập xin lỗi Triệu Tĩnh Xu nói, chúng ta đi thôi Dương giám đốc. Thực xin lỗi, Triệu Tĩnh Xu đối với Dương Trung Bằng cúp một cung. Kết quả lúc này, Dương Trung Bằng lại đột nhiên hồng quang lóng lánh. Tiện đà thế nhưng tay cầm lôi mang chộp tới Hạ Thiên Kỳ. Lăn, Hạ Thiên Kỳ đôi mắt nhíu lại. Tiện đà tồn với Dương Trung Bằng bốn phía quỷ vực mảnh nhỏ. Ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh ma chơi. Trực tiếp đem Dương Trung Bằng nổ bay đi ra ngoài. Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu ngăn cản gọi Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới lệnh ma chơi tan rã, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía chính trọng thương ngã xuống đất Dương Trung Bằng. Ta cũng không sẽ bỏ qua chẳng sợ một cái đối ta có sát khí người. Bởi vì ngươi đối Tĩnh Xu có ân, cho nên ta phá lệ thả ngươi một con ngựa. Nhưng hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu lại có tiếp theo, ngươi sẽ chết. Lạnh lùng cảnh cáo Dương Trung Bằng một câu sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mang theo Triệu Tĩnh Xu biến mất ở này tràn ngập nỗi buồn ly biệt mưa dầm chung. Tiểu Tĩnh, Dương Trung Bằng thống khổ gào thét lớn, tiện đà ngã trên mặt đất. Bởi vì bi thống mà lệnh toàn thân co rút cái không ngừng. Nếu ngươi không hề, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Mang theo Triệu Tĩnh Xu từ Hồng Diệp Cốc rời đi. Theo sau bọn họ tắc xuất hiện ở đệ nhị minh phủ địa giới. Hiện thân ra tới, Triệu Tĩnh Xu mặt lộ vẻ cười khổ đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta thật sự không nghĩ thương tổn Dương giám đốc. Nhưng là Dương giám đốc tâm ma quá nặng, hắn là sai đem ngươi trở thành hắn đã chết đi vị hôn thê. Đúng vậy, cứ việc ta có nhắc nhở quá hắn rất nhiều lần, nhưng là hắn lại một hai phải đem chính mình nhốt ở quá khứ lao tù không chịu ra tới. Hơn nữa càng lún càng sâu, cho nên ta rời đi đối hắn cũng là một chuyện tốt, sẽ làm hắn chân chính minh bạch. Hắn vị hôn thê đã chết, hắn yêu cầu buông quá khứ hết thảy, bắt đầu mới tinh sinh hoạt, dù sao ta cảm thấy hắn chính là người điên. Bất quá ngươi đã rời đi, nơi này lúc sau sẽ phát sinh cái gì cũng đã cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta trước rời đi nội vực đi, Thiên Kỳ, thực lực của ngươi đã tới tổng, giam cấp bậc sao? Triệu Tĩnh Xu có chút đột nhiên đối hắn hỏi. Ân, u đọc sách cho nên ta mới dám lớn như vậy, diêu đại bại tiến vào nội vực a. Bằng không hầu thấy bọn họ còn không được giết chết ta, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu thừa nhận. Triệu Tĩnh Xu có chút phức tạp nói. Quả nhiên, vô luận như thế nào nỗ lực đều đuổi không kịp ngươi nện bước. Ta tới rồi giám đốc cấp bậc, vốn tưởng rằng sẽ ly ngươi gần một ít, nhưng không nghĩ tới ngươi càng là rất xa đem ta ném ra. Tĩnh Xu ngươi như thế nào trở nên cùng. Ngay lúc đó Mẫn Mẫn giống nhau, giám đốc cấp bậc cũng đã không yếu. Hơn nữa ngươi lại là phụ ma sư, mặc dù là có cao cấp giám đốc chiến đấu, ngươi cũng có thể đủ tham dự đi vào. Nếu có thể nói, ta cũng không nghĩ bò quá cao, nhưng là không có biện pháp, luôn có một đôi nhìn không tới tay, đem ta trở thành cái rối gỗ giật dây thao tác, cho nên ta chỉ có thể buộc chính mình, càng đi càng cao, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể đoạt lại ta chính mình vận mệnh, mới có thể một lần nữa trở về bình Pharmony. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng chua xót lắc lắc đầu, lại nói tiếp cũng thực châm chọc, bởi vì ta hiện tại sở biểu hiện không tầm thường, đều chỉ là vì tìm về nguyên bản thuộc về ta bình Pharmony. Hết chương.